Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 878 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 877 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vũ Lê, bạn Bát Nhã và bạn Lê Thị Minh Anh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Gia Lai và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này bạn được nghe người thân của bạn kể lại. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với bà Út của bạn. Bà Út này á là em của bà nội của bạn các bạn. Thì bạn kể rằng á là nhà của bà Út với lại nhà của bạn á là chung một xóm với nhau. Các bạn cứ tưởng tượng trong một cái con hẻm. Nhà của bạn thì nằm ở đầu hẻm, nhà của bà Út thì nằm ở cuối hẻm. Kế bên nhà của bà Út là có nguyên một cái miếng đất. Miếng đất này là thuộc quyền sở hữu của bà Út. Bà Út của bạn là đã đổ bê tông để cho cái miếng đất này nó bằng phẳng. Bà tính rằng là sau này, thí dụ như nếu mà có cất nhà lên thì cất cho nó dễ hơn. Nhưng mà từ nào giờ là chưa cất nhà các bạn nha. Thì bà Út là đổ bê tông nè. Rồi có để ghế đá, có để võng. Trong cái miếng đất này cũng có mấy cái cây ăn trái lớn lớn. Thì bà Út cũng có gắn đèn, nhưng mà bà lại không có rào cái miếng đất này lại, để không vậy đó ha. Thì những người trong xóm người ta rất là thích qua cái miếng đất này ngồi chơi. Cứ chiều chiều á là các bà các mẹ sẽ đi vô đây ngồi tám chuyện với nhau. Rồi mấy đứa con nít cũng hay vô đây chơi bắn bi, chơi nhảy dây. Rồi kể cả mấy ông đàn ông, thí dụ như cần cái chỗ nào ngồi nhậu mà mát mẻ rộng rãi á là mấy ông trong xóm cũng vô đây ngồi nhậu các bạn. Bà Út cũng không có cảm thấy khó chịu gì, cũng bình thường vui vẻ. Và cái chuyện như vậy á là cứ trôi qua nhiều năm hoàn toàn không vấn đề gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là ông Út của bạn đi nhậu, mà cái tánh ông Út của bạn á là ổng nhậu nhiều khi ổng về khuya dữ lắm. Còn nếu mà xỉn quá thì ổng sẽ ngủ lại ở nhà của bạn ổng, qua ngày hôm sau mới về. Bà Út của bạn đã quen rồi, cho nên cũng không có khó chịu, không có cằn nhằn gì cả. Mà tánh bà Út thì ngủ rất là sớm. Cái ngày hôm đó là bà Út đi ngủ sớm, còn ông Út thì đi nhậu. Thì khi mà bà Út ngủ á, ngủ cho tới tầm khoảng 2 giờ sáng bà Út mới mắc tiểu. Cho nên đó là bà Út mới giật mình dậy. Khi mà dậy á, nhìn đồng hồ thấy đúng 2 giờ. Nhìn qua thì thấy rằng á, là ông Út chưa có về. Thành ra bà Út mới nghĩ trong bụng rằng á, rồi vậy là hôm nay ông xỉn quá. Ông ngủ bên nhà bạn, ông về rồi đó. Thì lúc này á, là bà Út mới đi ra đi tiểu. Nhưng mà bà Út không có đi ra ngoài toilet nhà mình. Là tại vì á, là toilet nhà của bà Út hồi xưa á, là không có nằm trong nhà mà nằm ở phía sau, phải đi qua một cái khoảng đất xa dữ lắm mới tới các bạn. Cho nên nó là bà Út mới đi ra ngoài sân để mà ngồi tiểu. Thường những người dưới quê là người ta hay tiểu ngoài sân hoặc là ở bên cái hè nhà đó các bạn. Thì bà Út của bạn mới ra ngoài sân. Và khi mà ngồi tiểu xong đứng dậy á thì vô tình bà Út mới nhìn qua bên kia cái miếng đất. Tự nhiên bà Út mới thấy có một người đang nằm trên võng. Thì bà Út mới nghĩ trong bụng là tại vì buổi tối Gia Lai lạnh dữ lắm các bạn. Bà Út nghĩ rằng là ủa ai vậy ta? Sao giờ này mà không ngủ đi mà lại nằm trên võng? Trời lạnh muốn chết luôn mà tại sao lại nằm trên võng như vậy? Thì khi mà suy nghĩ cái bà Út chợt nghĩ tới ông Út. Bà Út nghĩ rằng không lẽ ổng, ổng thì cũng hay nằm trên võng nữa. Thành ra bà Út nghĩ rằng không lẽ ổng. Trời ơi, nhiều khi ổng hả là đi nhậu về ổng xỉn, ổng lên võng nằm, chứ ổng không vô nhà. Thành ra bà Út nghĩ là ông Út, Cho nên bà Út mới tiến lại cổng để mà mở cái cửa cổng, tính là sẽ qua bên kia kêu ông Út về ngủ. Thì khi mà đi qua, lúc mà đi gần á, bỗng cái kêu: "Ông dậy, trời ơi sao mà ngủ giống vậy, dậy vô nhà ngủ, lạnh dữ lắm, trời ơi ông muốn bệnh hả, dậy coi, dậy." Thì khi mà bà Út kêu vậy á, là cái người đó đang nằm xong, cái người đó ngồi dậy, nhưng mà vẫn ngồi trên võng các bạn nha, ngồi dậy quay qua vậy nè, cái bắt đầu cúi xuống mà khóc khóc thút thít thút thít vậy đó. Cái lúc đó là bà Út mới nghĩ rằng: "Ủa làm gì mà ông khóc, trời ông lại ông còn xỉn." Cho nên đó là bà Út cứ tiến, tại vì nghĩ là chồng mình thôi, thành ra bà Út cứ tiến lại gần, mà vừa tiến lại gần vừa nói: "Dậy coi ông làm gì ông khóc, ngồi dậy đi vô trong nhà ngủ đi, lạnh dữ lắm, ông muốn bệnh hả, trời ơi dậy coi, đứng dậy." Nhưng mà người này không đứng dậy, cứ ngồi khóc các bạn. Xong cái bà Út mới tiến lại gần, thắc mắc rồi nha. Nhưng cái lúc mà tiến lại gần đó, thì bà Út nhận ra rằng cái người này không phải là chồng mình. Mà lúc đó là bà Út với lại cái người này chỉ cách nhau khoảng chừng mấy bước chân thôi, chưa tới 10 bước chân nữa, tầm khoảng 5-6 bước chân thôi. Thì lúc này bà Út mới đứng đó, người này thì đang cúi mặt, bà Út mới kêu: "Ai vậy?" Xong cái người này á mới ngước cái mặt lên. Mà khi cái người này ngước cái mặt lên một cái là bà Út coi như là tá hỏa tam tinh, muốn bỏ chạy với lại muốn la làng lên, nhưng mà không thể nào bỏ chạy, không thể nào la làng được các bạn. Lúc đó tay chân của bà Út cứng ngắc, miệng của bà Út cứng ngắc, con mắt đó thì mở lớn ra nhìn người này đứng như trời trồng vậy đó. Thì cái người này ngước mặt lên nhìn bà Út nha, mà bà Út nói rằng nó là gương mặt kinh dị lắm. Cái người này mặc áo mặc quần nhưng mà rách rưới hết rồi. Lúc này bà Út nhận ra cái bộ đồ rách rưới, tay của người này lòi ra, cổ lòi ra, cái chân cũng lòi ra. Bà Út thấy rằng á là tay chân cổ của người này á có những cái vết bầm tím rất là lớn, lớn dữ lắm. Còn cái gương mặt của người này ha, đầu tóc á thì có vài cọng, mà cái mặt á thì tái xanh các bạn, còn hai con mắt á thì không có tròng đen, chỉ có cái tròng trắng trắng giả luôn. Còn cái miệng của người này á là bị tét ra làm đôi, tét ra làm đôi các bạn nha, và giống như là nó còn dính lòng thòng vậy đó. Và cái người đó đang ngước lên nhìn bà Út mà khóc. Thì lúc này bà Út rất là sợ, tại vì nhìn cái người này kinh dị quá, nhìn là biết ma biết quỷ liền. Nhưng mà do là người ngợm của bà lúc này cứng nhắc, bà không thể nào mà quay lại để mà chạy, không thể nào mà lên tiếng la làng lên để mà la được. Thì cái người đó nhìn bà Út một hồi, nhìn khóc một hồi xong cái nín khóc, mới nói với bà Út rằng đó là: "Chị ơi chị ơi, em không có muốn nhát chị đâu, em không có muốn hù chị đâu, nhưng mà chị ơi, em đói quá, em khổ quá chị ơi." Xong cái bắt đầu ngưng, ngưng xong cái người này mới chỉ rằng: "Chị ơi, em chết lâu rồi. Cái chỗ em chết á, là ở đằng kia." Bắt đầu người này mới chỉ lại đằng cái chỗ cái cuối góc đất là có một cái cây nhãn to ngay chỗ đó. Người này chỉ lại đằng đó, cái người đó chỉ rằng á, là em chết đó đó. Em chết ngay chỗ hả là dưới chân cây nhãn đó nha. Nhưng mà do là xác của em nằm sâu ở dưới sâu dữ lắm. Chị ơi chị, em đói dữ lắm chị ơi, chị làm ơn chị cho em ăn đi, chị cúng cho em đi chứ em đói em lạnh dữ lắm. Chị làm ơn cúng cho em đi rồi em sẽ là phù hộ cho chị." Người đó nói vậy đó, "Em sẽ phù hộ cho chị. Hồi đó em chết lâu rồi, hồi xưa em thiếu nợ người ta. Em thiếu nợ người ta chỉ có hai nắm gạo thôi mà họ ép, họ đánh đập em rồi họ giết em. Họ giết em, họ chôn em ngay chỗ cái góc đất đó đó, em nằm đó lâu rồi chị. Em muốn nói với chị á là em muốn xin chị cho em ăn. Với lại á là nhờ chị nói với lại mấy cái anh kia, ý là mấy cái ông trong xóm mà hay nhậu đó các bạn, thì thường khi mà mấy ông nhậu á, bắt đầu mấy ông mắc tiểu. Mấy ông hay lại đứng đằng đó tiểu lắm. À, rồi nhiều khi tiểu xong rồi khạc nhổ ngay chỗ đó nữa." Thì người này nói với lại bà Út rằng á là: "Chị nói với lại mấy cái anh kia á, khi mà có nhậu á đừng có tiểu cái chỗ của em nằm, đừng có khạc nhổ lên chỗ của em nằm nữa, giày xéo em đau đớn dữ lắm, hôi thối dữ lắm." Thì người đó nói với lại bà Út vậy. Xong khi mà nói hả, mà bà Út nói rằng nha, cái lúc người đó nói nghe thì có vẻ là tội, nhưng mà cái lúc mà người đó nói cái mặt còn kinh dị hơn, là tại vì cái môi của người này tét ra, Tét ra cho nên khi mà nói các bạn là cái răng đưa ra cái môi bắt đầu giật giật giật vậy nè, trời ơi, ghê dữ lắm. Cho nên hả là bà Út khi mà nghe xong tới cái khúc đó cái bà Út xỉu cái đùng luôn. Xỉu luôn, bà xỉu xong bà nằm đó cho tới 4 giờ sáng. Thì tới 4 giờ sáng á, là con trai của bà Út đi chơi về. Cái lúc mà cái anh này đi chơi về á, vô tình ảnh cũng nhìn qua cái miếng đất thì anh thấy rằng á, là bà Út nằm ngay đó xỉu rồi. Trời anh la quá trời la. Lúc này mọi người mới giật mình dậy, trong xóm người ta giật mình dậy. Xong rồi cũng rinh bả vô nhà, giật tóc mai, làm cấp cứu rồi ha. Cho tới một hồi sau bà Út mới tỉnh. Khi mà tỉnh sợ quá các bạn, cho nên nó là chưa có kể lại được liền đâu. Cho tới ngày hôm sau, cái lúc bình tĩnh rồi á, thì bà Út mới kể lại cho mọi người nghe được. Rồi ngay cái ngày hôm sau á, thì bà suy nghĩ, sợ thì sợ thiệt, nhưng mà suy nghĩ là cái lời cái người đó nói sao mà tội nghiệp quá. Thì cuối cùng bà Út đã quyết định đó là đi mua một cái miếu nhỏ đó các bạn, xong rồi về để ngay chỗ ngay chân cây nhãn luôn. Rồi hả là mỗi ngày á, là không phải là làm cơm gì mà hoành tráng để cúng, nhà ăn gì á, thì bà Út sẽ trích ra một miếng đem qua cúng cho cái người đó, chiều chiều tối tối là hay thắp nhang cho người đó lắm. Xong rồi sau này các bạn biết ha, là bà Út của bạn, nhà của bà Út á, hầu như ai cũng tốt cả, ai cũng làm ăn lên rất là tốt đẹp. Trong suốt 11 năm, hầu như ngày nào bà cũng thắp nhang cho người đó, hầu như ngày nào cũng trích cái phần cơm của gia đình á, là cũng trích ra miếng để mà cúng cho người đó ăn. Và bà Út chọn cái ngày mà mình nhìn thấy cái người đó để mà làm đám giỗ hàng năm, hầu như ngày nào cũng là, năm nào cũng làm đám giỗ ngay ngày đó hết. Cho tới năm 11 á, là cái ngày đó là bà làm đám giỗ vào năm thứ 11 ha. Thì ngay cái tối hôm đó đó là bà Út nằm mơ. Bà Út thấy cái người đó các bạn. Nhưng mà trong cái giấc mơ á, là bà thấy người này rất là sạch sẽ, đầu tóc rất là gọn gàng, quần áo cũng mặc rất là gọn gàng, mà cái gương mặt rất là tươi sáng, không có kinh dị như là hồi cái lúc mà bà Út thấy. Bà Út thấy người này bước vô cười tươi với bà Út dữ lắm, nói chị ơi, em cảm ơn chị mười mấy năm qua đã thắp nhang, đã cho em ăn. Em cảm ơn chị, bây giờ là em đi, em sẽ không có về nữa. Thì sau đó là bà Út giật mình thức dậy. Thì hả là từ đó về sau, tuy rằng là không biết người đó còn ở đó hay không, nhưng mà cái miếu vẫn nằm đó và bà Út của bạn vẫn thắp nhang các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay về là chuyện bà Út đã trải qua. Tuy rằng là cái người này á không có hung dữ, nhưng mà bà Út cứ ám ảnh, do là khi mà thấy cái gương mặt người này tái mét, hai con mắt thì trắng dã, cái miệng thì tét ra. Người này nói rằng là người này bị đánh, bị chém rồi giết là do thiếu nợ hai nắm gạo, người ta không có trả cho nên người ta giết. Thì chắc là hả bị chém mà bị tét cái miệng ra, cho nên bà Út nói rằng khi mà cái người đó nói chuyện á là cái môi bị tét ra mà, cho nên lòi cái hàm răng ra và cái môi á là cứ giật giật giật thấy ghê dữ lắm. Thì cái hình ảnh đó khiến cho bà Út của bạn không thể nào quên được cả. Và khi nghe chuyện này, nghe tới khúc đó mình sợ, nhưng mà nghĩ lại á, là cái người thanh niên đó cũng tội nghiệp các bạn ha, cũng tội nghiệp ở đó biết bao nhiêu năm trời, bị mấy cái ông nhậu hả là đái lên rồi khạc nhổ lên rất là tội. Sau này bà Út để cái miếu đó thì cũng không có ai đái hay là ai khạc nhổ lên nữa các bạn. Đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là do dì hai với lại mẹ của bạn kể lại. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu, cái lúc mà mẹ của bạn còn nhỏ. Nhà ông bà ngoại có mấy người con, dì hai nè, mẹ của bạn là thứ ba, rồi tới dì thứ tư và tới cậu Út là bốn người con. Mà mẹ kể rằng hồi nhỏ dì với mẹ rất là quậy, quậy dữ lắm, phá làng phá xóm vô cùng quậy luôn. Ngày hôm đó đó là mẹ với dì hai mới tính rằng là sẽ đi ăn cắp kẹo. Mà cái chỗ ăn cắp á là trong cái xóm, lúc này là huyện nha các bạn, thì trong xóm có một cái bà đó bà bán tạp hóa, bán bánh, bán kẹo cũng nhiều lắm. Thì mới tính rằng á là biết rằng cái bà này bà sợ ma, cho nên đó là dì hai mới nói với mẹ bây giờ á là tao á sẽ nhát ma bà. Kiếm cái miếng vải trắng á xong rồi phủ lên để mà nhát ma bà, còn mày á trong cái lúc bà sợ á thì mày nhớ mày chụp kẹo mày chạy ăn cắp kẹo mà. Thì lúc đó ha là dì hai với mẹ mới nói với lại hả là dì thứ tư với cậu Út á, nói rằng ở nhà ví dụ như á, là cha má mà có hỏi á là nói rằng á hả là đi chơi chưa có về, chứ đừng có nói là đi nhát mang người ta, để hai chị đi ăn cắp kẹo về cho tụi bay ăn. Thì dì Tư với lại cậu Út là dạ dạ liền các bạn, xong rồi đi. Thì lúc này trời cũng hả là 6 giờ mấy 7 giờ tối, là tối xuống rồi. Cho nên nó là bên cái tiệm đó là cái bà đó bà đang chuẩn bị dọn vô nghỉ nha. Thì dì hai với mẹ mới núp ở ngoài. Mình núp ở ngoài tính rằng á là thí dụ như cái nhà ở đây đi, thì dì hai với mẹ núp bên đây, còn bên đây á là đường nhà người ta bình thường rồi, thì dì hai với mẹ mới tính rằng á là núp ở đây để canh cái lúc mà bả đi ra xong cái hả bả lúi húi bả dọn, thì dì hai sẽ nhảy ra, dì hai sẽ nhảy ra để mà nhát bả. Thì trong cái lúc bả hoảng sợ thì mẹ sẽ vòng qua bên đây để mà mẹ chụp kẹo rồi chạy, hai đứa sẽ chạy, là tính như vậy ha. Thì trong cái lúc đó đứng đợi nhưng mà đứng thì chưa có thấy bả ra, cho nên mẹ với lại hả là dì hai cứ đứng đó cái hồi sao tự nhiên nghe có cái tiếng cọp cọp cọp cọp, nghe tiếng cọp cọp vậy đó. Thì khi mà nghe tiếng đó dì hai với mẹ nhìn ra thì không thấy ai, cho nên nó là dì hai hả với mẹ cũng kệ, nhưng mà cái tiếng cọp cọp cọp đó đó là giống như một hồi nó mất tiêu, không nghe nữa, cứ liên tục cứ ngồi có ngồi mất tiêu, ngồi có ngồi mất tiêu. Nhưng mà cái lúc có lại thì càng lúc nó càng lớn, ban đầu thì nghe nhẹ nhẹ cọp cọp cọp, nhưng sau cái ngồi cái cọp cọp cọp, nhưng sau cái ngồi cái cọp cọp cọp nó lại lớn hơn, nó liên tục vậy. Xong cái dì hai với mẹ cũng kệ, chắc là nghĩ ai đang làm gì đó trên, kệ cứ chăm chăm vô cái bà bán tạp hóa thôi. Thì đang đứng núp núp vậy đó ha, xong tự nhiên á là dì hai với mẹ mới nghe cái tiếng cọp cọp đó sau lưng. Cho nên nó là lúc nào mới dòm lại, thì khi mà dòm ra sau lưng á là dì hai với mẹ thấy đó là một người đàn ông, mà cái ông này có một chân các bạn, mà cái chân của ổng giống như bị xước ra mà còn dính miếng da, nó đang lòng thòng vậy nè, mà cái mặt của ổng ta nó nát bét luôn, máu me không. Mà ổng hả là đứng ở sau lưng hai người á, xong rồi khi hai người quay lại dòm cái ổng mới la làng lên: "Chân tao đâu? Chân của tao đâu? Chân tao đâu?" Ổng hỏi vậy đó, "Chân tao đâu? Chân tao đâu?" Trời ơi, cái lúc mà ổng hét lên hai người này coi như sợ, sợ bắt đầu bỏ chạy la làng lên bỏ chạy các bạn. Khi chạy về nhà thì ông ngoại của bạn đang đứng ở ngoài cầm cái roi mây, là tại sao hai đứa này con gái mà đi chơi gì mà giờ này chưa về, cho nên ông ngoại đang đứng chờ hai người về để mà đánh đòn hai người. Thì khi mà chạy về thấy ông ngoại đang đứng cầm cái roi mây vậy nè, hai người sợ khóc khóc chạy vô trong nhà ôm bà ngoại khóc quá trời. Thì bà ngoại hỏi rằng á, tụi bay đi đâu, trời ơi sao giờ này mới về, 7 giờ mấy rồi, con gái con lứa gì mà không có lo về sớm để cha tụi bay á là đứng ở ngoài cầm cây đợi kìa, ổng vô ổng đánh kìa. Mà hai người khóc, mà khóc hả là mặt mày sợ mà các bạn, cho nên khóc quá trời khóc. Thì không có kể lại liền đâu, do sợ quá rồi, cho tới sáng qua ngày hôm sau, trưa ngày hôm sau á, lúc đó mới kể, nói: "Má ơi, hôm qua hả hai đứa con tính là đi nhát ma đi cắp kẹo về cho hả là con Tư với con Út ăn, mà đứng hả là một hồi xong là diễn tả lại y như là thi kể xong rồi là kể lại vậy." Thì ông ngoại ổng nghe cái ổng biết rồi, vậy là mày thấy thằng hình như là thằng Bảy gì đó, hồi xưa lâu lắm rồi, nó chết lâu lắm rồi, hồi đó là nó đạp mìn đó các bạn. Ông ngoại nói rằng cái người đó đó là hồi đó đạp mìn, mà khi mà đạp á là chết chết, mà cái chân á là bị văng ra, mà văng lên trên một cái cây, dính cái chân đó đó là lên trên một cái tán cây, người ta hả là thấy được đem xuống chôn. Thì hả là khi mà cái người đó mất là cái người đó rất là quậy quậy dữ lắm, hay đi vòng vòng á là cứ gặp ai cũng hỏi: "Chân tao đâu, chân tao đâu?" Thì khi mà nghe dì hai với mẹ bạn thấy vậy kể lại là ông ngoại bạn biết là thấy ai liền. Thì ông ngoại nói: "Đó, tụi bay thấy chưa, nhát ma người ta để hả là bị nhát lại như vậy." Thì đây là cái câu chuyện do dì hai với lại mẹ của bạn đã trải qua. Trời ơi, nhắc cái chuyện này, kể cái chuyện này cái tự nhiên Thi nhớ lại cái câu chuyện của ông Cố Thi hồi xưa. Thi kể cho các bạn nghe rồi mà kể lại, ông Cố Thi hồi xưa ông quậy lắm, mà ông Cố Thi với lại bạn của ông Cố khoái chơi đánh bài. Cái hôm đó bắt đầu là chơi đánh thua các bạn, mà cái ông mà chơi đánh bài với ông Cố, ông sợ ma, ông nhát dữ lắm. Xong rồi ông Cố với ông bạn thua tức quá, cho nên nó là mới bàn nhau hả là canh hả là thằng quỷ đó nó về, nhát ma đó cho bỏ ghét hả, là mày thắng mà nhát ma cho bỏ ghét. Thì khi mà đang đứng canh tự nhiên khều khều có người khều khều bạn, các bạn cái ông cố với ông kia mới quay lại thấy nguyên một cái bà, mà cái bà đó cái vú bả dài thòn các bạn, dài thiệt dài, cái bả đưa lên hả sữa sạch sạch ra kêu nè bú đi bú đi. Đó, ông cố của Thi với lại ông bạn kia chạy quá trời chạy luôn, về kể lại á, là hả coi như ba má ông cố còn la nó hả, là mày thấy chưa, mày nhát ma người ta để cho hả ma nó ma thiệt nó nhát lại gậy ông đập lưng ông các bạn. Cho nên nó là đây là cái câu chuyện mà thấy không, thí dụ như mình muốn nhát ma ai á, là mình cũng đừng bao giờ làm mắc công á, bị ma thiệt nhát hồi nào cũng hay các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi, chuyện này á, là do bà ngoại của bạn kể lại. Chuyện này lâu lắm rồi, bà ngoại kể rằng hồi đó đó là bà ngoại có một cái bà bạn, bà này bà tên là Diễm các bạn. Thì hồi xưa á, là thí dụ như nhà của bà ngoại ở trong cái khu này đi, rồi á là đi ra ngoài cái chỗ nhà của bà Diễm á, là phải đi ra một cái khoảng cũng xa dữ lắm, mà cái chỗ đó có nguyên một cái vườn cây cũng rất là lớn. Thì bà ngoại mới đi ra ngoài đó chơi, nhưng khi mà bà ngoại đi về á, thì bà ngoại lại không có dám về mình, tại vì lúc đó tối rồi mà bà ngoại rất là nhát, nghe người ta nói cái đoạn đó có ma, cho nên đó là cái bà Diễm đó thì bà gan dữ lắm, thành ra bà mới đưa bà ngoại về. Xong khi mà đưa bà ngoại về thì bà mới về, trên đường bà về đi qua cái hàng cây á, hàng cây này cao lớn dữ lắm nha các bạn. Thì cái lúc mà bà đi ngang qua cái hàng cây đó thì ngay cái chỗ đó là có một cái miếu, nhưng mà không ai cúng á, dạng giống như có một cái miếu nhỏ, miếu hoang vậy đó mà không ai cúng kiến gì cả. Thì cái lúc đó bà đi ngang qua đó, cái tự nhiên á, là bà cảm giác như sao trên đầu mình á, trên trán mình ướt, thành ra là bà gờ bà thấy có nước, bà mới dòm lên, mà trong khi không có mưa mà tại sao có nước, cho nên bà dòm lên. Thì khi bà dòm lên bà thấy là có một cái con ma nữ tóc dài mà mặc đồ trắng các bạn, nó đang đứng trên cái cành cây. Xong cái bà dòm lên là biết biết ma liền, mà cái bà này cái tánh bà gan bóng sợ ma sợ quỷ, thành ra bà mới nói hả mày nhát tao không mày, mày nhát tao hả hả là xuống là tao xé xác mày nha, mày nhát tao tao không sợ mày đâu, bà này mới chửi. Thì con ma này nó mới thòng cái cổ của nó rất dài cái mà nó thòng xuống, nó hỏi là mày không sợ tao hả. Thì bà này bóng sợ, bà nói sợ gì, xong cái bà bỏ bà đi thẳng luôn, bà về tới nhà. Bà về tới nhà thì qua cái ngày hôm sau bà mới mua trái cây, thiệt tình là bà không sợ, nhưng mà bà nghĩ lại cái chỗ đó không có ai cúng, cho nên nó là con này nó mới là dữ, nó mới nhát người ta, thành ra bà mới mua trái cây, bà mới lợi ngay chỗ cái miếu đó đó bà mới cúng. Bà nói là tao mua đồ tao cúng cho mày á, không phải là tao sợ gì mày, nhưng mà tao thấy tội nghiệp mày á, là không có ai cúng, không có ai cúng kiến gì cả, cho nên á là tao mới mua đồ tao cúng cho mày, mày ăn đi, còn hả mày ăn mày ở đây thì mày ở, chứ mày đừng có nhát người ta, nhát người này người kia là tạo nghiệp đó. Là bà cúng xong cái bà về thì từ đó về sau bà này bà làm cái gì cũng hên, bà đi đánh bài bà thắng các bà thắng hoài, cho nên bà có nhiều tiền dữ lắm. Thì đôi lúc bà cũng có đi coi bói, thì thầy bói nói rằng á là cái bà này được một cái vong vong nữ nó độ bà, độ bà dữ lắm. Thì lúc đó bà nghĩ lại, chắc là cái con ma nữ cái chỗ cái miếu mà được bà từng cúng chắc là nó độ bà, tại vì nó thấy bà cúng cho nó nên nó độ. Thì bà này á là cũng kể cho người này người kia nghe, kể người này người kia nhiều dữ lắm ha. Bà cũng đi đánh bài, đánh bài xong nhưng mà về sau á các bạn là tự nhiên bà không còn bình thường nữa, bà không còn bình thường nữa mà bà cứ khùng khùng điên điên. Tới sau hả nặng đến nỗi mà ở chuồng luôn, ở chuồng chạy vòng vòng vòng, nhưng mà lại chạy á, là ngay chỗ cái miếu đó, đó là chạy vòng vòng vòng ngay chỗ cái miếu đó mà người nhà bắt về, cái bà cũng lén ra ngoài đó ở chuồng chạy vòng vòng vòng ở cái miếu đó. Thì đó là cái chuyện mà do bà ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe, bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì đã kể xong ba câu chuyện bạn đã gửi, và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam khác. Bạn này quê ở Sóc Trăng, thì bạn kể rằng đó là quê bạn ở Sóc Trăng nhưng mà dạng ở trong cái vùng sâu, mà cái đợt hồi năm 2008 á, thì bạn có xin vào làm trong một cái công ty cũng ở Sóc Trăng luôn, mà từ công ty mà về nhà bạn thì nó xa quá, cho nên nó là bạn có thuê một cái phòng trọ. Thì khi mà thuê phòng trọ này á, bạn ở đây bình thường, nói chung là từ nào tới giờ là không có thấy gì cả. Bạn à, với lại mấy cái người bạn nam khác á, là cũng hay qua, rồi nhiều khi nhậu rồi cũng có ngủ lại, cũng bình thường không có gì. Nhưng cho tới một hôm, cái hôm đó đó là bạn mới đi cái chiếc xe máy của người yêu của bạn về phòng trọ, rồi á, là để ở trong phòng của bạn luôn. Thì cái ngày hôm đó là có một cái người bạn nam khác cũng qua chơi, rồi á hả, là người bạn đó cũng ngủ lại. Thì trong cái phòng này có một cái giường này cũng cao, ở dưới cái đít giường á là có thể là mấy cái người mà có thể chung vô nằm được á các bạn, là cái chân giường nó cao vậy đó. Thì bạn kể rằng á là do là hôm đó hai người á là nói chuyện xong rồi á là ngủ nào cũng hay. Nhưng cho tới tầm khoảng 4 giờ sáng á, tự nhiên bạn nghe có tiếng động, cho nên bạn mới giật mình. Thì cái lúc bạn giật mình dậy á, bạn thấy rõ ràng có một người, mà do là trong phòng không có tắt đèn tối thui nha các bạn, do ở ngoài á, là có đèn nó dạ vô, thành ra mình thấy được trong phòng không phải là có đèn ngủ nữa, nhưng mà đèn ngoài nó dạ vô sáng dữ lắm. Thì bạn thấy rõ ràng cái người đó đi vòng vòng trong phòng, mà người đó là đàn ông, bạn thấy rõ được dốc dáng của người đó luôn. Xong rồi cái người này mới lại ngay chỗ cái giường bạn với lại người bạn kia đang ngủ á, người này còn dở cái mùng lên đưa cái mặt vô dòm. Thì khi mà người này đưa cái mặt vô dòm, bạn còn thấy rõ được cái gương mặt của người này nữa, thấy rõ ràng cái gương mặt của người này. Bạn nghĩ trong bụng, lúc đó bạn hí hí con mắt, mà bạn nghĩ trong bụng, bạn nghĩ rồi ăn trộm rồi, nó vô nào vậy ta, bạn suy nghĩ nó vô nào vậy ta, cửa thì khóa, nó vô cách nào, chỉ có là chắc là nó lẻn vô cái lúc mà mình mở cửa xong rồi nó chung vô đít giường nó nằm mà mình không hay, là bạn nghĩ trong bụng vậy. Cái lúc mà người này thả cái mùng xuống bắt đầu đi vòng vòng trong phòng tiếp đó, là bạn nghĩ chắc là nó đang kiếm đồ để mà nó ăn cắp, hoặc là nó đang lấy xe, nó đang tính lấy xe của bạn gái mình, cho nên bạn mới khều cái người bạn kia. Thì khi mà khều người bạn kia cũng thức. Xong rồi cái người bạn kia cũng thấy cái người đó nữa, cũng thấy nó đang đi vòng vòng trong phòng là tướng đàn ông. Cho nên nó là hai người này mới hả là nằm đó hả, coi coi nó làm gì. Xong cái hồi không thấy nó nữa, không thấy nó nữa, cho nên hai người này mới nghĩ rằng chắc là nó chung với giường nữa rồi. Thành ra hai người mới mới đi ra xong bạn thì cầm chổi, người bạn kia thì cầm một cái tiếp sắt, mới nói rằng á là mày ra đi, tụi tao thấy mày rồi. Ý là chắc là ăn trộm nó chung vô trong đít giường nó trốn rồi, cho nên hai bạn này làm dữ lắm mà cố tình nói lớn để mà cho mấy người ở phòng trọ bên kia người ta nghe, người ta thức để qua nữa. Thì mới la lên nói mày ra đi, mày vô mày ăn trộm đúng không, tụi tao thấy mày rồi, mày trốn trong đít giường mày chung ra đi nha. Mà nó không ra các bạn, im re không ra. Thì hai bạn này lại la làng hơn nữa để cho mấy người kia bắt đầu trong xóm trọ người ta nghe ăn trộm, người ta dậy, người ta dậy hả, người ta cũng cầm đồ cầm dao để chạy qua ha. Xong cái hả là bắt đầu người bạn của bạn á mới dòm xuống, nhưng mà không thấy thằng đó, cho nên nghĩ rằng rồi ngoài cái đất giường ra thì chỉ có cái toilet thôi, trong phòng thì đâu có lớn, không có cái gác nữa, thì chỉ vậy là nó vô toilet nó trốn rồi. Thì bắt đầu ha là người bạn kia nói mày vô toilet mày trốn rồi đúng không, tụi tao thấy rồi. Bạn cũng bước lại mở cửa cho mấy người trong xóm chợ qua, bắt đầu rần rần chạy qua kêu nó thì nó không ra, kêu nó không ra thì mấy người đó nói chắc là nó sợ đánh, cho nên nó là thôi nói với nó rằng là thôi nếu mà có ăn cắp ăn trộm á thì lỡ dại tha cho một lần mày ra đi, tụi tao sẽ không có tha, à, sẽ không có đánh mày đâu, tụi tao sẽ tha cho mày ra đi, trốn cũng đâu được ích lợi gì, tụi tao biết rằng mày trốn trong toilet rồi. Mà nói hoài nó không chịu ra các bạn. Thì mọi người nói thằng này nó lì thiệt á. Xong rồi mọi người mới tiến vô ngay chỗ cái toilet thì không thấy ai cả, hoàn toàn không thấy ai. Dòm lại đằng cái đít giường cũng không có ai, mà cái phòng thì có mười mấy mét vuông thôi, trốn ở đâu được. Cho nên nó là mọi người nói trời ơi hai đứa bay làm gì, mới có 4 giờ mấy 5 giờ sáng mà tụi bay làm rần rần, làm tưởng ăn trộm thiệt không à. Nhưng mà bạn với người bạn kia khẳng định rằng rõ ràng mới nãy thấy rõ ràng nó đi trong phòng, mà bạn còn thấy nó còn dở mùng vô, nó dòm vô nữa, thấy rõ được cái gương mặt nó luôn, mà tại sao bây giờ nó đi đâu, nó đi đâu, nó ra đường nào trời. Xong rồi á là mấy người kia nói vậy hai đứa bay bị ma nhát rồi, bị ma nhát rồi đó. Xong mọi người ai về phòng đấy, hai bạn ngồi một hồi cũng đánh răng rửa mặt, tại vì cũng 5 giờ tới nơi rồi, thôi chuẩn bị đi làm luôn. Rồi xong cái cũng đi ra, thì khi mà đi ra là gặp cái bà chủ trọ, bà bán bún. bà cũng đang dọn hàng để mà bán sáng đó các bạn, thì bà mới hỏi hai bay làm gì rần rần. Sáng sớm mới có 4 giờ bốn mấy tụi bay làm gì rần rần, tính phá không cho người ta ngủ hả? Thì bạn mới nói, bà mới kể lại, thì khi mà bà nghe bạn nói vậy đó, cái bà nói rồi tao biết rồi, thôi tụi bay ăn bún không, tao làm cho hai tô rồi tao kể cho nghe. Thì hai người này cũng ngồi xuống ăn ăn sáng luôn. Bắt đầu hả, bà mới kể, bà nói rằng đó là tụi bay thấy con tao đó, con tao nó chết cũng mấy năm trước rồi, mà hồi đó đó là nó cũng làm chung công ty với tụi bay luôn, nó cũng làm chung công ty với tụi bay luôn, mà nó ăn, nó không biết, tao cũng không biết nó buồn cái chuyện gì mà nó uống thuốc, nó tự vẫn, uống thuốc cái gì thuốc colin gì đó, là hả nó đem cái thuốc đó từ công ty về, mà cái chỗ đó không phải là phòng trọ, thời điểm đó tao chưa có làm phòng trọ mà chỗ đó là chuồng heo, nó về nó vô chuồng heo nó uống thuốc nó tự vẫn nó chết, tao cũng biết nó buồn cái chuyện gì nữa. Thì hả bả nói xong cái bả mới đi vô trong nhà bả lấy hình con bả ra, khi mà bạn coi hình con bả, trời ơi bạn nói hả bạn rụng rời tay chân muốn xỉu tại chỗ, là cái người này với lại cái người mà bạn thấy nó dở mồm lên, bạn thấy rõ cái mặt nó đó y chang nhau, hai cái mặt y chang nhau các bạn, chờ bạn rụng rời bạn sợ dữ lắm, bạn nói bạn sợ đến nỗi mà bạn không dám vô phòng, bạn quyết định dọn đi luôn, mà cái ngày dọn đi bạn cũng không dám vô luôn á, mà bạn nhờ người mấy người bạn của mình để mà dọn phụ á các bạn, sau này bạn cũng nghỉ làm rồi về quê luôn chứ không có đi làm công ty nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã trải qua vào năm 2008, bạn trải qua ở Sóc Trăng, ở một cái phòng trọ ở Sóc Trăng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, Thi đã kể xong tập 878 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 879, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay nha. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.